Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 977, Giảo Hoạt Bảy Dập, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo liền thấy, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, lấy những kim loại này cây cột làm cơ sở tiến hành vây quanh hắn xây dựng một ít máy móc rồi. Những, này máy móc Hoắc Vũ Hạo đều là lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn không biết là cái gì đó, nhìn về phía trên kết cấu rất phức tạp, ẩn ẩn cũng có hồn lực chấn động truyền đến. Những, này máy móc tinh vi trình độ rất cao, Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên có thể thông qua tinh thần lực đem in dấu xuống đến, nhưng là muốn khoảng cách gần một chút ít mới được mà hắn hiện tại, nhưng là ở khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân 5 km bên ngoài. Áp sát quá gần dễ dàng bị phát hiện, cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Không được, buổi tối đi qua nhìn. Một chút, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, lấy chính mình đối hồn đạo khí hiểu, chỉ là quan sát một chút những, này hồn đạo khí hạch tâm pháp trận thì có thể phát hiện hắn tác dụng. Nhật Nguyệt Đế Quốc tuyệt sẽ không bắn tên không đích ở chỗ này xây dựng trận địa tất nhiên là có chút ý kiến đấy. Hơn nữa, lại để cho hắn có chút buông lỏng là Nhật Nguyệt Đế Quốc đang xây tạo những vật này rõ ràng không phải dùng để chiến đấu. Mà Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn tựa hồ cũng không có ở chỗ này xây dựng hồn đạo khí trận địa nghĩ cách. Cũng không đủ khổng lồ hồn đạo khí trận địa, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng tại đây còn chưa đủ để lấy uy hiếp được chính mình. Màn đêm buông xuống, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia đang bận rộn một cái hơn canh giờ về sau, hồn đạo sư đám bọn họ cũng riêng phần mình phản hồi. Doanh trướng rồi, đến buổi tối cực bắc băng nguyên nhiệt độ còn có thể giảm xuống rất nhiều tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh công tác hồn đạo sư cũng gánh không được a hát. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, trên mặt đất tuyết bị thổi bay, hóa thành mảng lớn băng phấn. Những, này băng phấn chẳng những nhiệt độ cực thấp, hơn nữa cùng gió lạnh hồn hạch tựa như vô khổng bất nhập cương châm bình thường nếu như là người bình thường làn da lòa lồ tại ngoại, chỉ cần trong chốc lát, làn da sẽ khô nứt, đã bị tổn thương do giá rét. Hoắc Vũ Hạo lại đợi một canh giờ thẳng đến trong quân doanh cũng đã hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả hồn đạo ngọn đèn toàn bộ sau khi tắt hắn mới lặng lẽ theo sườn núi đằng sau chui ra. Theo tiến hành theo đuôi đến hiện tại, đã đi, qua thời gian một tuần, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân rất có tính cảnh giác vậy cũng buông lỏng một chút rồi. Hơn nữa, những cái chấm kia máy móc chỉ là khi bọn hắn bên ngoài trại lính vây, vô luận xem như thế nào cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lặng yên về phía trước, Hoắc Vũ Hạo mượn cảnh ban đêm. Phóng xuất ra mình mô phỏng hồn kỹ, nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân nơi chú quân tới gần qua đi. 5 km khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá là thoáng qua rồi biến mất mà thôi. Chỉ là một lát công phu, hắn cũng đã đến nơi chú quân phụ cận. Tinh thần dò xét toàn bộ triển khai, đầu tiên quét về phía không trung, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, một khi không trung dò xét hồn đạo khí đè thấp tại 500 mét trở xuống. Vậy hắn thà rằng buông tha cho lần này dò, xét, không trung đúng là có không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại, nhưng mà đều đang cao hơn không trung, cũng không có đúng trên mặt tiến hành chấn động điều tra dò xét. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng cẩn thận thông qua tinh thần dò xét quét xuống những, này máy móc chung quanh. Máy móc chung quanh cũng tương tự không có bất kỳ chấn động dò xét hồn đạo khí cùng với hắn đã từng cảm thụ qua tinh thần lá chắn. Bảo đảm an toàn sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục tiếp cận, rất nhanh tới nơi này có chút lớn hình máy móc chung quanh, tiến hành quan sát. To lớn cột sắt cách rất gần cho người cảm giác áp bách càng mạnh hơn nữa. Lấy tay rất nhỏ chạm đến, lại dùng tinh thần lực tiến hành cảm thụ, Hoắc Vũ Hạo phát hiện những, này to lớn cột sắt dĩ nhiên là hợp kim chế tạo thành, thể tích tuy nhiên cực lớn, nhưng bên trong lại vẫn trộn. Lẫn có kim loại hiếm. Nói cách khác như vậy một cây cột sắt giá trị chế tạo chỉ sợ Tương Ngộ đem làm ngẩng cao, đắt đỏ. Bản thân cực kỳ cứng rắn, dùng thứ này tựa hồ là muốn chèo chống cái gì mặt khác hồn đạo khí đi. Mà một những kim loại này trụ làm cơ sở đã xây dựng lên trong hồn đạo khí. Cũng còn không có lắp đặt hạch tâm pháp trận, hắn hình dạng thập phần tinh vi nhưng trước mắt còn nhìn không ra tác dụng là cái gì. Nhíu nhíu mày, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân đến tột cùng là muốn làm gì đây? Xem ra chính mình còn phải tiếp tục chờ xuống dưới mới được, chỉ có tiếp tục quan sát mới có phát hiện bọn hắn mục đích thực sự khả năng. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không dám ở lâu, quay người liền chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, trong lúc đó, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, nếu đã đến. Liền chớ vội đi đi a nha. Hoắc Vũ Hạo trong lòng dùng mình, mà cũng liền ở trong nháy mắt này, chung quanh phương viên vài trăm mét trong phạm vi đột nhiên hào quang tỏa sáng, số lớn hào quang hướng phía hắn bên này tập trung tới, đem kiến trúc này lên cột sắt chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có mô phỏng hồn kỹ bảo hộ, nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng mình ở trong tích tắc đã bị đã tập trung vào. Làm sao có thể, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều có chút sợ ngây người, hắn đã tự nhận thập phần chú ý cẩn thận, làm sao có thể còn bị địch nhân phát hiện. Hắn vừa rồi thế nhưng mà không có phát hiện bất kỳ chấn động dò xét hồn đạo khí cùng bất kỳ tinh thần lá chắn a hát. Rất kỳ quái thật sao? Kỳ thật ngươi, không dùng kỳ quái, ta biết ngươi có năng lực đối với chúng ta tiến hành điều tra cho nên, vì bố trí cái bẫy này, bản soái quả thực là hao phí một phen công phu. Tại đây cực bắc chi địa ranh giới, đặc điểm lớn nhất tựu là nhiệt độ thấp. Mà nhiệt độ thấp bên trong, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí sẽ đặc biệt mẫn cảm. Tuy nhiên ngươi đã rất cẩn thận đem chính mình nhiệt độ cơ thể cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa. Nhưng là, ngươi lại đã quên, tại ngươi trong quá trình di động, không khí khí lưu sẽ biến hóa, bao nhiêu còn sẽ có một điểm nhiệt độ cải biến, vô luận là ngươi, vẫn là không khí, đều là như thế, đương nhiên, điểm này sửa đổi rất nhỏ không đủ để nói rõ cái gì. Tại dưới bình thường tình huống, cho dù chúng ta dò xét đã đến, cũng sẽ lơ đễnh. Nhưng là, hôm nay cũng không đồng dạng. Khi ta sai, người xây dựng cái này mảnh này xây dựng cơ bản thiết thi thời điểm ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ. Cho nên, chính ta tại xa xa bên ngoài, điều tập số lớn nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, đặc biệt nhằm vào đồng nhất mảnh nhỏ khu vực tiến hành dò xét. Cho dù là một chút xíu nhiệt năng biến hóa chúng ta đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, điều khiển những, này nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đều là thủ hạ ta binh lính bình thường, bọn hắn căn bản không biết rõ như vậy dò xét mục đích là cái gì. Cho nên, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất kỳ địch ý nào ta rất rõ ràng, đã đến các ngươi phong hào đấu la cấp bậc tu vi, đối với nguy hiểm đều có rất mãnh liệt cảm giác nhưng là phái ta ra những người này căn bản cũng không sẽ đối với ngươi sinh ra địch ý, ngươi thì như thế nào gặp nguy hiểm cảm giác. Đâu này, cho dù là hiện tại vây quanh người của ngươi ta trước khi cũng chỉ là nói cho bọn hắn biết đêm nay đây là một tràng diễn tập diễn luyện. Hiện tại, ngươi chỉ sợ là có chạy đằng trời đi a nha. Nghe cái này lạnh như băng giọng nữ nói tới chỗ này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, xem ra chính mình giữa chưa ý nữa à. Hoặc như nói, người này tâm tư thật sự là quá thâm trầm. Vì ám toán chính mình, dĩ nhiên thẳng đến chờ cơ hội, bố trí như vậy một cái bẫy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình chưa cùng đến sao? Hoặc như nói, hắn căn bản chính là mạo hiểm chính mình chưa cùng theo tới khả năng, đến bố trí cái bẫy này đấy. Người này tâm tư kín đáo. So với chính mình càng có thể ẩn nhẫn, có thể chịu không thể, quả nhiên là cường địch. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, không hề động hắn. Hiện tại chỉ cảm giác tê cả da đầu, căn bản cũng không có thể di động, một khi chuyển động như vậy. Không biết có bao nhiêu âm thầm đã chuẩn bị xong hồn đạo khí sẽ nhằm vào hắn mà phát động qua. Đối phương nếu chuẩn bị như vậy một cái bẫy, như vậy, liền tất nhiên sẽ cho rằng nhằm vào bẫy dập khả năng công kích mang cho hắn đầy đủ tổn thương, hơn nữa, từ đối phương trong lời nói ý tứ hắn cũng nghe được ra cái kia hoàn toàn là nhằm vào phong hào đấu la thiết trí bẫy dập. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không phải phiền muộn, mà là tự trách, tại học viện, mình là một người duy nhất cực hạn từng binh sĩ kế hoạch người hoàn thành, nhưng lại lạc được như thế nông nỗi, chuyện này chỉ có thể tự trách mình còn chưa đủ coi chừng, tại tư duy theo quán tính cùng quá độ tự tin dưới ảnh hưởng xuất hiện vấn đề như. Vậy, đương nhiên, đối thủ tâm tư kín đáo cùng ẩn nhẫn là tạo thành hắn cuối cùng nhất rơi vào tay địch mấu chốt, nhưng cái lúc này. Hắn cũng chỉ có thể từ trên người chính mình tìm vấn đề, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy hết thảy cơ hội có thể chạy trốn. Ngươi nên cảm giác được ngươi đã bị chúng ta hoàn toàn đã tập trung vào. Không sợ nói cho ngươi biết ngươi hiện tại cả người đều ở vào chúng ta Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự trong hồn đạo khí, muốn lao ra là tuyệt đối không thể đấy. Đồng thời, có ít nhất vượt qua 100 kiện công kích hồn đạo khí ngắm chuẩn lấy ngươi, hơn nữa đều là cấp 5 trở lên hồn đạo khí. Trong đó, cửu cấp hồn đạo khí có một việc bát cấp hồn đạo khí 16 kiện. Nếu như bản thân mình hỏi dưới loại tình huống này đều có thể. Chạy trốn lời nói, không ngại thử xem, cái kia âm thanh lạnh như băng trở nên nhu hòa vài phần, không biết vì cái gì, nương theo lấy cái thanh âm này nhu hòa, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên phát hiện. Chính mình đối cái thanh âm này tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết tựa như. Chẳng lẽ người này chính mình nhận thức hay sao? Bất quá ý nghĩ này tại hắn trong đầu chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi, việc cấp bách là như thế nào phá cục. Đối phương nói như vậy. Không thể nghi ngờ là cấp cho chính mình gia tăng áp lực tâm lý, nhưng tương tự đấy, đối phương nói như vậy tựu là không có ý định trực tiếp động thủ, bọn họ là muốn bắt sống ta. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên rơi vào địch nhân cái bẫy, nhưng cường đại tinh thần lực cùng nội tâm trầm ổn, khiến cho hắn ở đây loại thời điểm này như trước có thể gắng giữ tỉnh. Táo, làm lấy phán đoán chuẩn xác, đối phương không muốn giết ta, muốn bắt sống ta, cái này là cơ hội. Nếu như mục tiêu của địch nhân là trực tiếp giết chết hắn, như vậy, lúc trước hắn là không thể nào một điểm cảm giác đều không có đấy. Hắn không có phong hào đấu la cái loại này tầng thứ cảm giác nhưng là có được lấy vận mệnh mắt hắn, một khi tao ngộ uy hiếp tánh mạng, bao nhiêu đều có cảm ứng. Đối thủ quá giảo hoạt rồi, cơ hồ đoán chắc mỗi một điểm, nhưng nàng xác thực không có sát ý, xem ra, là mình mô phỏng hồn kỹ tàng hình năng lực cùng ngày đó phạm vi lớn bắt giác vạn hướng đâm công kích đưa tới hứng thú của nàng, nàng tại loại này ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, nhất định là muốn bắt được ta, từ trên người ta được biết bí mật, nói như vậy, cơ hội thì có một chút như vậy rồi. Hoắc Vũ Hạo không hề động, tinh thần lực của hắn lặng yên tản ra, hóa thành một tờ vô hình lưới lớn lan tràn ra phía ngoài qua đi. Nhất là hướng phía thanh âm kia truyền tới phương hướng lan tràn. Rất nhanh hắn liền phát hiện vì cái gì chính mình trước khi đối cái bẫy này không biết gì cả. Nhật Nguyệt Đế Quốc Mai Phục Hồn Đạo Sư căn bản cũng không trên mặt đất mà là đang dưới mặt đất. Những cái chấm kia hồn đạo sư đều đang cách đó không xa từ dưới đất chui đi ra từng kiện hồn đạo khí đối diện lấy chính mình. Lần này, Hoắc Vũ Hạo là cái gì đều hiểu rồi. Đối phương trước khi tại lắp đặt cột sắt thời điểm, rõ ràng chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mình, trên thực tế, bọn họ là nghĩ biện pháp tại đây cứng rắn vùng đất lạnh phía dưới mở ra một mảnh dài hẹp thông đạo đem hồn đạo sư. Giấu ở trong đó, không thể nghi ngờ, những này hồn đạo sư trên người cũng có được nhất định được che giấu hơi thở phương pháp, đồng thời, bọn hắn cũng đúng là không có nhận được phục kích mệnh lệnh này mới khiến chính mình không có bất kỳ phát hiện nào. Giảo hoạt cái này quân địch thống soái thật sự là quá giảo hoạt rồi rồi, vì mình một người, vậy mà bày ra lớn như vậy trận chiến. Người nói những thứ này là có ý tứ gì? Muốn giết ta, vậy động thủ đi. Hoắc Vũ Hạo tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, thản nhiên nói. Cái kia lạnh như băng giọng nữ cười lạnh một tiếng, ta chỉ là muốn tránh cho vô vị thương vong mà thôi. Chỉ là ngươi chịu bỏ vũ khí xuống, đồng thời thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan tánh mạng của ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta tối đa liền tổn thất một ít khí giới mà thôi. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, sau đó nói ta làm sao biết ngươi nói thật sự. Nếu như ta đầu hàng các ngươi còn phải giết ta, làm sao bây giờ? Giọng nữ kia cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại có theo chúng ta đàm điều kiện tư cách sao? Tin tưởng ta, ngươi còn có sống tiếp khả năng, không tin ta cái kia chính là chắc chắn phải chết, người thông minh cũng biết phải làm thế nào lựa chọn đi. Cùng giảo hoạt như thế đối thủ đàm phán, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không cho rằng đối phương sẽ cùng chính mình cam đoan cái gì, nhưng hắn còn cần nhiều thời gian hơn tiến hành phán đoán, vì vậy giọng nữ rõ ràng dùng đổi vị trí hồn đạo khí thanh âm của nàng truyền tới phương hướng cũng không phải bản thân nàng chỗ, Hoắc Vũ Hạo cần thời gian dài hơn theo đuổi tìm. Để ta suy nghĩ xuống, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Cân nhắc có thể, nhưng các hạ là không phải cần phải trước hiển lộ ra bản thể, lại để cho bản soái nhìn xem, cho ta Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn mang đến tổn thất to lớn đấy, đến tột cùng là người nào, có thể. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự đã đáp ứng, đồng thời giải trừ trên người mô phỏng hồn kỹ. Chỉ là hắn ở đây giải trừ đồng thời, dùng mô phỏng hồn kỹ lại lặng yên cải biến mặt của mình bộ phận hình thái, nhìn về phía trên giống như là một người bình thường trung niên nhân, còn dáng người, hắn cũng không có đi cải biến. Thay đổi quá nhiều liền dễ dàng bị đối thủ phát hiện. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo từ không tới có tại quang ảnh vặn vẹo bên trong dần dần xuất hiện. Lập tức tập trung ở trên người của hắn tập trung trang bị thì càng hơn nhiều. Đối phương tự hồ đã ở quan sát hắn, sau một lát giọng nữ kia. Mang theo vài phần nghi hoặc nói ra, ngươi là bằng vào hồn kỹ tiến hành ẩn thân. Mà không phải hồn đạo khí, trong thanh âm của nàng rõ ràng có vài phần thất vọng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đương nhiên là hồn kỹ. Ta còn chưa nghe nói qua hồn đạo khí có phát triển ra tàng hình năng lực. Giọng nữ kia trầm mặc một lát sau, nói, được vô luận là hồn kỹ cũng tốt, hồn đạo khí cũng thế. Người chỉ có một cơ hội có thể sống mệnh, cái kia chính là thần phục với ta Nhật Nguyệt Đế Quốc trở thành người của chúng ta. Tánh mạng từng đáng ngưỡng mộ, mỗi người chỉ có thể sống lần thứ nhất, người theo lúc ban đầu tu luyện tới tu vi hiện tại, trong cả đời không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Tổng không hy vọng chết đi như thế đi, về sau nghe lệnh bởi ta ta có thể cho ngươi tân sinh cái thế giới này, sớm muộn gì là. Muốn bị ta Nhật Nguyệt Đế Quốc thống trị đấy, cách chương.